Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 218, không ngừng ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Ngô Thanh Thiển dưới sự chỉ đạo của người cha mỹ nhân đã luyện chế thành công dược tễ giải độc. Sau khi Ngô Cảnh uống xong dược tễ giải độc, độc trong người từng chút bị khống chế dồn lại trên ngón tay trỏ. Cắt một đường trên ngón tay, độc tố theo giọt máu chảy ra. Ngô Thanh Thiển nhanh chóng đưa dị năng hệ mộc vào trong cơ thể của người cha mỹ nhân, để hắn nhanh chóng chữa trị kinh lạc và nội tạng bị độc tố phá hư. Qua hai ngày điều trị, toàn bộ độc tố trong người Ngô Cảnh đã được giải trừ. Thân thể cũng đạt tới thể trạng cao nhất. Lúc Ngô Thanh Thiển phải quay về học viện, Ngô Cảnh kéo nàng lại nói, thuật trị liệu của con rất tinh xảo, đã có trò giỏi hơn thầy rồi. Tương lai cha cũng sẽ không bằng con. Cha khen con như vậy, con cũng biết xấu hổ đó. Ngô Thanh Thiển đang bưng chén trà cười hi hi, nói, Ngô Cảnh buồn cười nhìn nàng nói, da mặt của con dày quả nhiên cũng là một ưu điểm. Con cũng nghĩ vậy, Ngô Thanh Thiển cười cười không thèm để ý, thuật trị liệu của con cao minh như vậy sau khi trở lại học viện ngược lại không cần ẩn giấu. Thậm chí có thể hiên ngang khoa trương. Như vậy chẳng những có thể đạt được tài nguyên tốt hơn, còn có lợi cho việc tích lũy các mối quan hệ. Ngô Cảnh tình thâm ý nặng nói, ở đại lục này, linh thực sư hệ chữa trị và dược tễ sư đều là đối tượng bị lôi kéo để kết bạn làm thân. Rất nhiều người còn không muốn đắc tội, suy cho cùng chỉ cần tu luyện thì cũng sẽ có lúc cần dùng đến dược tễ. Lúc bị thương lại càng cần trị liệu. Ngô Thanh Thiển gật đầu. Con vừa mới gia nhập học viện hoàng gia, sở dĩ giấu giếm năng khiếu và thực lực trong các cuộc khảo nghiệm cũng vì con sợ sẽ rất khó để lấy được xà hoàn thảo nên con cần vận dụng thủ đoạn đặc biệt mới điều chỉnh xuống thấp được như vậy. Con biết muốn được coi trọng và hưởng thụ tài nguyên, nhất định phải biểu hiện ra là người rất thiên tài hoặc rất quái dị. Ngô Thanh Thiển lại bổ sung một câu, nhưng lúc con chưa nổi tiếng, con cũng sẽ chọn khiêm tốn. Lúc nên khoa trương, con cũng sẽ không khiêm tốn. Ngô Cảnh vui mừng cười nói. Con hiểu là tốt rồi. Cha vẫn luôn rất yên tâm với con ở điểm này. Hai cha con lại tán gẫu một hồi. Ăn chung xong bữa cơm tối. Ngày thứ hai thì mỗi người đi mỗi ngả. Hai người đều rời khỏi Đại Diễm Quốc. Sau khi Ngô Thanh Thiển trở lại học viện lại bắt đầu đi vào khuôn khổ tu luyện điên cuồng. Một ngày ở khoa thực văn, một ngày ở khoa chữa trị, nhưng trong người cũng chứa tinh hạch đang được luyện hóa hấp thu. Lúc trước ở Thanh Khâu Thành, độc tố hấp thu từ lục trạm vẫn bị nàng khống chế ở đan điền. Sau khi trở lại học viện mỗi ngày cũng đều luyện hóa một ít. Sau khi luyện hóa hấp thu toàn bộ chất độc kia, tu vi Ngô Thanh Thiển cũng tăng lên được tứ diệp linh thị. Dị năng tinh thần lực cũng thuận lợi tăng đến cấp 2. Tốc độ tu luyện này tuyệt đối là người dẫn đầu trong số các học viên mới của Học viện Hoàng gia. Học viện Hoàng gia chú trọng gây dựng nền tảng, với hầu hết tài nguyên của học viên đều được xây dựng trên hình thức cung cấp miễn phí. Chỉ có một số ít tài nguyên yêu cầu học viên tự mình tranh thủ làm nhiệm vụ. Mỗi đợt rèn luyện coi như Học viện Hoàng gia phụ cấp thêm cho học viên. Những món phần thưởng nhận được cũng rất hiệu dụng và quý báu. Thời gian thoáng một cái đã trôi qua, đợt rèn luyện thứ hai rất nhanh sẽ đến. Cung Hạo và Kỳ Duệ trong khoảng thời gian này đã điều tra được không ít tin tức và tư liệu về tổ chức sát thủ. Thành công gia nhập vào nhóm của Ngô Thanh Thiển. Đợt rèn luyện trước, rất nhiều học viên mới đều phát ra lời mời thiện cảm đến Ngô Thanh Thiển. Hoặc là âm thầm muốn gia nhập vào nhóm của bọn nàng. Nhưng đều bị cự tuyệt, điều khiến người khác cực kỳ bất ngờ là trong đội của Ngô Thanh Thiển kia còn trống một chỗ. Nàng lại chọn Lạc Hiểu là một linh thực sư hệ thúc sinh để bổ sung vào. Quyết định này chẳng những làm cho học viên ngoài đội của bọn nàng thất kinh. Lúc đầu ngay cả người trong tiểu đội của nàng cũng không ngừng bất ngờ. Suy cho cùng linh thực sư hệ thúc sinh trong toàn bộ các khoa khác ở học viện có thể là yếu ớt và vô vị nhất. Kể cả trên toàn đại lục, linh thực sư hệ thúc sinh đều không được coi trọng, cách chương.